Mua được tiểu đào thê, chương 21 chịu phạt là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn lấy bộ đồ lót anh đã dặn người làm mua cho cô, hai mắt nhíu nhẹ, giọng điệu vẫn trầm mặc nhưng đầy khơi gợi, quả nhiên là vừa vặn không sai một ly nào. Dứt lời, Khả Phong nhanh chóng túm lấy tay Khiết Tâm kéo cô vào trong lòng. Hai cánh tay lực lưỡng siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Em thấy tôi tài không Tâm Nhi, chỉ cần nhìn một lần là tôi thừa biết em mặc sai nào ngay. Vừa nói, ánh mắt Khả Phong vừa di chuyển đến đôi gò bồng đào căng tròn của Khiết Tâm. Giọng điệu đầy khiêu khích, Khiết Tâm hai tay và chân cố gắng dùng thế võ để tách Khả Phong ra nhưng quả thật nhà vô địch có khác. Cô không thể làm được gì. Chú buông ra, nghe không hả? Khiết Tâm vùng vẫy trong vô vọng, lúc này da thịt của cô đang áp sát vào người của Khả Phong, làm anh ta lại nổi cơn thèm khát, phút chốc chỉ muốn nuốt gọn tiểu đào thê này vào bụng. Tôi đã bảo em không được trốn, vậy mà vẫn cứng đầu. Khả Phong một tay giữ chặt lấy hai cánh tay Khiết Tâm ra phía sau, một tay nâng nhẹ khuôn cằm cô lên. Có điên mới không trốn, chú là thứ hạ tiện nhất tôi từng thấy. Khiết Tâm vẫn ngoan cố, cô gân cổ lên cãi lại với nam nhân đang giữ chặt mình. Vậy thì chịu phạt là đúng. Khả Phong nhìn cô, ánh mắt anh đầy dục niệm, thoáng chốc anh chiếm lấy cánh môi mềm mại trước mặt mình. Tham lam nuốt trọn cả mật ngọt trên đó. Khiết Tâm sửng sốt, cô khẽ nhăn nhó, cả người cố gắng cử động để né tránh. Âm thanh phát ra từ cửa miệng của Khiết Tâm hiện giờ chỉ càng làm đầu óc nam nhân kia thêm phần hứng thú. Khả Phong từ từ thưởng thức hương vị trên môi cô gái nhỏ, rồi chậm rãi dùng lưỡi tách hai cánh môi đang cố gắng mím chặt kia ra, len lỏi vào trong mà khuấy đảo không ngừng. Khiết Tâm dường như không tài nào thở nổi, càng không thể phát ra âm thanh gì. Cả thân người bỗng chốc bị trói chặt trong vòng tay nam nhân lực lưỡng. Khiết Tâm cảm nhận được cánh tay còn lại của nam nhân kia bắt đầu đã di chuyển, cô ra sức đưa người sang bên này, rồi lại sang bên khác. Nhưng cô nào biết, làm như vậy chỉ càng khiến độ ma sát da thịt của cô với anh ta càng lớn. Chỉ tổ làm dâng lên khoái cảm trong lòng nam nhân đang vốn đã dạo dực. Nếu được bài nhảy câu tác giả một bình chọn để làm động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cách chương.